Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, may mắn bình hắc hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu viễn nguyệt hợp túc ngày thứ 2 buổi chiều. Triệu Mục nhắm mắt lại dựa vào cửa sổ ngồi nhìn như đang nuôi thần. Buổi chiều khảo hạch, hắn cho một đạo đầu đề Phật nhảy tường. Dạo này làm mất thời gian ở giữa tốn sức, hiển nhiên liền sẽ không có người quấy rầy hắn xem kịch vui. Hư không mắt và không gian chi tai, thông qua hai loại hắc dạ lưỡi đao dành riêng áo thuật quan sát Shinomiya Kojiro nơi ở phòng học. Công thức nấu ăn là kiểu pháp rau đông, đây cũng không phải rất khó làm một đạo sắp xếp, lục tục có người hoàn thành sắp xếp, từ ngoài mặt tới xem mỗi một người đều không sai biệt lắm. Nhưng là chủ tâm khác biệt quyết định phải trang hợp cách. Rất nhanh đã đến phiên Yukihira Soma đưa lên mình kiểu pháp rau đông. Shinomiya Kojiro cắt một miếng nhỏ nhắm mắt lại tỉ mỉ thưởng thức chủ tâm. Không hợp cách, ngươi có thể thu thập hành lý đi. Shinomiya Kojiro bình tĩnh nói. Không hợp cách, Yukihira Soma khó tin hỏi ngược lại. Cái kế tiếp, Shinomiya Kojiro gật đầu một cái. Yukihira Soma bưng mình sắp xếp nếm thử một miếng. Sau đó đi về phía những cái kia hợp cách kiểu pháp rau đông như nhau thưởng thức. Hắn không tin mình sắp xếp thất bại cho những thứ này cục đá bị đạp. Cái này ở giữa nhất định là xuất hiện vấn đề gì? Không có vấn đề. Hắn không có ăn xảy ra vấn đề. Hắn kiểu pháp rau đông. Vô luận là mùi vị vẫn là chủ tâm cũng áp đảo những người khác sắp xếp. Nhưng là hắn không hợp cách. Hắn cần một cái giải thích. Tại sao ta sẽ không hợp cách? Yukihira Soma tiến lên chất vấn. Người sắp xếp mùi vị rất tốt hoàn mỹ trả lại như cũ công thức nấu ăn. Người chủ tâm vậy ít nhất có 7 sao chính thức đầu bếp tiêu chuẩn. Shinomiya Kojiro bình thản giải thích. Nhưng mà người vấn đề lớn nhất là người chủ tâm là bóng tối chủ tâm. Người không nên tới viễn nguyệt hẳn đi hắc ám mỹ thực hội. Người nói bậy. Yukihira Soma tức giận nói, hắn biết mình bếp tâm đích xác là ra một vài vấn đề. Nhưng hắn tuyệt đối không thừa nhận mình chủ tâm là bóng tối chủ tâm. Lăn ra ngoài, Shinomiya Kojiro cau mày chỉ cửa nói. Nói xin lỗi, Yukihira Soma lớn tiếng nói, xem ra là cần ta tự mình động thủ. Shinomiya Kojiro chụp vào Yukihira Soma bả vai. Một chảo này hoàn toàn để cho Yukihira Soma tức giận, núp ở chủ tâm chỗ sâu nhất một chút bóng tối đột nhiên bùng nổ. Bản năng rút ra bếp đao cắt về phía Shinomiya Kojiro cổ tay. Lưỡi đao giữa đường chủ tâm bên trong bộc phát ra một đạo ẩn núp kim quang xông về vậy một chút. Bóng tối, kim quang mơ hồ có thể gặp may mắn bình thành một lang bóng người. Đây là hắn phong ấn ở Yukihira Soma trong cơ thể bộ phận chủ tâm lực lượng. Bóng tối ẩn núp quá sâu, cưỡng ép đuổi thậm chí sẽ thương tổn tới Yukihira Soma chủ tâm. Cho nên lựa chọn dùng một loại khác biện pháp, để cho Yukihira Soma ở viễn nguyệt thường bị thất bại thống khổ. Hắn rất biết mình nhi tử mặc dù cơ sở hùng hậu chủ tâm tiềm lực cực lớn. Nhưng là kiến thức quá thiếu sơ nhập học mấy tháng cơ hồ không phải là viễn nguyệt thập kiệt đối thủ. Chỉ cần gặp gỡ thất bại, thì biết nổ chu tâm trong ẩn núp bóng tối. Sau đó mỗi một lần bùng nổ, hắn sơ lòng chỉ biết ngay tức thì lọc sạch hết một số bóng tối. Như vậy mấy lần xuống, thâm căn cố đế bóng tối cũng sẽ bị đuổi. Cho nên lưỡi đao khoảng cách Shinomiya Kojiro cổ tay còn có 2 thước. Yukihira Soma đã tỉnh hồn lại chuẩn bị thu hồi bếp đao. Nhưng mà hắn thanh tỉnh, bị hỗn độn chủ tâm bóng tối một mặt ô nhiễm chủ tâm Shinomiya Kojiro nhưng bộc phát. Nếu như bản thân chính là bóng tối chủ tâm, bởi vì từng bước một đi tới bản thân liền đối với tự thân lực lượng có đầy đủ trưởng khống lực. nhưng là đột nhiên quang minh chủ tâm ô nhiễm là bóng tối chủ tâm. Shinobiya Kojiro ý thức bị đánh vào ý tưởng đại biến, làm hắn thấy Yukihira Soma định dùng bếp vết đau hại hắn là một đầu bếp trọng yếu nhất tay. Tức giận trong lòng hoàn toàn che mất lý trí. Tự thân dành riêng bếp đao từ chủ tâm trong nhảy ra ánh đao chớp mắt biến mất không gặp. Yukihira Soma cảm thấy tay cổ tay chợt lạnh. Ngay tức thì mất đi tay trái cảm giác. Khó tin cúi đầu xuống. Chỉ gặp tay hắn cổ tay đã rơi xuống phía dưới đập xuống đất té thành phấn vụn. Mà hắn tay phải ngay cổ tay gãy lìa toàn bộ tiểu cánh tay đều bị băng xương bao trùm đông một mảnh. Thanh Bạch hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Tay ta, Yukihira Soma lảo đảo nghiêng ngã lui về phía sau mấy bước cả người cũng ma ngẩn. Đối với đầu bếp mà nói, hai tay là trọng yếu nhất. Mặc dù Mỹ thực tế bào có sống lại tay chân năng lực, nhưng là hắn bây giờ còn chưa phải là đặc cấp đầu bếp. Mỹ thực tế bào không có thức tỉnh căn bản chưa nói tới sống lại tay phải. Muốn thành là đặc cấp đầu bếp chỉ dựa vào một cái tay trái là căn bản không làm được. Vô cùng tức giận và hận ý. Vào giờ khắc này hoàn toàn ở chủ tâm trong cháy. Ngay cả là may mắn bình thành một lang phong ấn chủ tâm lực lượng. Vậy vào giờ khắc này bị Yukihira Soma hắc hóa chủ tâm chiếm đoạt. Đây không phải là ngoại lực để cho chủ tâm bóng tối hóa mà là tự thân chủ động bóng tối hóa. Chủ tâm hắc hóa ngay tức thì thân ở nơi nào đó núi sâu may mắn bình thành một lang ngay tức thì. Phát giác, hắn ở lại Yukihira Soma trong cơ thể chủ tâm, bị bóng tối hóa chủ tâm hoàn toàn hủy diệt. May mắn bình thành một lang lấy điện thoại di động ra. Ngay tức thì gọi thông Nakiri Senzaemon điện thoại. Hắn xin nhờ tổng soái chiếu cố mình nhi tử. Chẳng lẽ chính là loại này chiếu cố? Không có ai so hắn càng rõ mình nhi tử. Nếu như không phải là xảy ra để cho hắn thống khổ vạn phần hoàn toàn tuyệt vọng sự việc hắn là tuyệt đối không thể nào chủ tâm hắc hóa. Nhưng mà lần này điện thoại nhưng không có đả thông, dĩ nhiên không gọi được. Nakiri Senzaemon đang IGO chi nhánh tham gia nhằm vào Mỹ thực ảo cảnh cử hành hội nghị. Liền đánh 3 lần, may mắn bình thành một lang rốt cuộc nghĩ đến hẳn tìm một người khác. Rời đi Viễn Nguyệt quá lâu, hắn đều quên bây giờ hẳn là Viễn Nguyệt hợp túc thời kỳ. Như vậy gọi cho Dojima Jin khẳng định không sai. Điện thoại rất nhanh tiếp thông may mắn bình thành một lang tiếng gầm gừ để cho trong núi sâu mãnh. Thú cũng nhận ra được nguy hiểm rối rít chạy trốn. Cúp điện thoại, Dojima Jin xông về buổi chiều thi phòng học, làm một lần đầu bếp. Coi như ở nhân gian giới thực lực áp chế hắn tốc độ vậy vượt qua tốc độ âm thanh. Bất quá mười mấy giây đã chạy tới hiện trường xảy ra chuyện. Đúng dịp thấy giống như cá chết như nhau mất đi năng lực phản kháng Yukihira Soma bị Shinomiya Kojiro dùng sức ném ra ngoài. Dojima Jin trên không trung tiếp lấy Yukihira Soma. Phát hiện hắn bị điểm huyệt. Lại xem cắt mất đông cổ tay phải và cả người tản ra bóng tối mặt trái hơi thở. Hắn cũng không cần xem Yukihira Soma mặt mũi vặn vẹo và trong mắt hận ý đã biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn không biết cũng nghĩ không thông Shinomiya Kojiro tại sao làm như vậy. Cho ta một cái giải thích. Dojima Jin tức giận nói. Giải thích. Shinomiya Kojiro hơi sững sờ giải thích. Ta nói hắn sắp xếp không hợp cách. Hắn liền rút ra bếp đao vung bổ về phía tay ta. Hắn muốn chém đứt tay ta vậy ta liền đoạn hắn một cái tay. Không nghĩ tới hắn lại không theo không buông tha tiếp tục vung đao bổ về phía ta. Ta chỉ có thể điểm hắn huyệt đạo cùng bảo vệ tới xử lý hắn. Yukihira Soma động thủ trước. Dojima Jin một hơi giấu ở cổ họng không trên không dưới. Bên trong phòng học mấy chục người nhìn. Shinobiya Kojiro nói rất có thể là thật. Đổi lại là hắn có người muốn chém tay hắn. Hắn vậy sẽ không bỏ qua muốn làm như vậy người. nhưng là cái này không là người ngoài. Đây là may mắn bình thành một lang nhi tử. Nghiêm trọng hơn là, Yukihira Soma chủ tâm sợ rằng đã hắc hóa. Thân thể không lành lặn được rồi. Đặc cấp trở xuống chân tay gãy sống lại thủ đoạn mặc dù rất khó. Lấy may mắn bình thành một lang thực lực muốn khôi phục Yukihira Soma thân thể tàn khuyết tuyệt đối. Không phải vấn đề, nhưng là chủ tâm một khi hắc hóa đến nay còn không có nghe nói còn có thể đổi trở về. Chuyện này phiền phức lớn, may mắn bình thành một lang lửa giận sẽ không đơn giản như vậy tiêu trừ. Trách cứ Shinomiya Kojiro, hắn vừa không có làm sai. Làm sai là trước tiên động thủ trước Yukihira Soma, nhưng có một số việc nói phải trái là vô dụng. Nếu như không tìm ra thích hợp biện pháp giải quyết, may mắn bình thành một lang coi như không giết Shinomiya Kojiro cũng biết phế hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.